Khi tiến vào bên trong, Khang Hy đang cùng các vị A-ca đang thương nghị vụ việc kết án Giang Nam Tổng đốc và Tuần Phủ. Trong lòng khẽ thở dài, lại là tham ô, bây giờ đúng là tháng tháng có tham nhỏ, vài tháng có tham lớn. Vì khoa thi hương tổ chức ở Giang Tô, phó chủ khảo Triệu Tuấn thông đồng cấu kết trong ngoài, gian lận trắng trợn, đến mức khi công bố danh sách thi đậu thì sĩ tử Tô Châu nổi lên ôm sòm. Khang Hy lệnh cho Tuần Phủ Trương Bá Hành, Tổng đốc Lượng Sang Các Lễ, cùng Bộ Hộ Thượng Thư Trương Bản Cách, chỉ định Tuần Phủ Lương Thế Huân hỏi thẩm vụ án. Trong quá trình thẩm tra xử lý lại, liên đới đến việc Các Lễ nhận hối lộ 50 vạn lạng bạc, vụ án càng lúc càng rắc rối, phức tạp. Thẩm tra xử lý hơn một tháng, mà vẫn chưa đưa ra được kết luận gì. Trương Bá Hành tức giận tấu trương vạch tội Các Lễ. Các Lễ nghe thấy tin cũng lập tức dâng thư công kích Trương Bá Hành. Trong một lúc, nhiều người cùng nói xối sắm, ai cũng có lý của mình. Khang Hy rơi vào đường cùng, lại phái một Hòa Luân, Trương Đình Xu thăm dò ý kiến. Nhưng bọn họ vì kiêng dè quyền thế Các Lễ mà cho đến giờ vẫn không quyết đoán. Các Lễ xuất thân hiển quý, là hậu vệ thứ tư của Ôn Thuận Công Hòa Hòa Lý, con rể của Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp. Nỗ Nhĩ Cáp Xích thuộc tộc Đổng Nhạc Thị, nằm trong Mãn Châu chính Hồng Kỳ. Bản thân quyền cao chức trọng, là Tổng đốc Lưỡng Giang, tướng soái đại quan chức danh Đường Đẩy, đó cũng chính là quan nhất phẩm. Điều quan trọng nhất, Các Lễ vẫn luôn rất được vua coi trọng ân sủng. Khang Hy hỏi Tứ A Ca phải làm cách nào? Tứ A Ca cung kính trả lời. Khi Hoàng A Ma đi từ sát phía nam từng tán dương hành động của Dương Bá Hành, Giang Nam đệ nhất thanh quan, hắn trong dân gian cũng để lại không ít tiếng thơm. Khi Hoàng A Ma thân chinh đánh các nhị đan, Các Lễ tham gia lập được công lớn. Lúc đó dạo quân bị vây khắp Đại Thảo Nguyên, duy chỉ có Các Lễ mạo hiểm chỉ huy vận chuyển binh lương tiến thẳng vào giữa chiến trận. Từ trước đến nay đối với Hoàng A Ma luôn trung thành và tận tâm. Giờ đây hai người ấy lại công kích lẫn nhau, quả thật có khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Ý nhi thần vẫn là cần phải điều tra rõ ràng, không xử oan uổng bất cứ người nào. Nhiều khi một mặt cúi xuống dâng trà, một mặt hé miệng cười, hay cho cái gọi là mặt hi nê, tức là ba phải. Nói hay chưa nói cũng có khác gì nhau. Có điều, khi phải tiếp lời hắn, lại không còn cách nào khác. Ý định ban đầu của Tứ A Ca khẳng định chính là nghiêm trừng kẻ tham ô. Nhưng lần trước, vụ án bộ hộ làm hao hụt năng lượng mua thảo đầu, vì đưa ra chính kiến của mình không hợp ý với Khang Hy mà phải chịu trách mắng. Lần này lại liên quan đến sủng thần Các Lễ của Khang Hy, không có khả năng xác định trước tâm ý của Khang Hy. Nếu không muốn làm Khang Hy mất vui, Tứ A Ca chỉ có thể đạo quan ẩn hối, ẩn tàng chính kiến. Tức là làm một thứ cho mọi thứ trở nên mờ mịt, giấu đi chính kiến. Khang Hy lại hỏi ý kiến bác A Ca. Bác A Ca trả lời, ý nhi thần cũng giống với ý của Tứ Ca, tức là phải điều tra kỹ càng, vật uổng vật túng. Nhược Hy lại tiếp tục thầm cười trong bụng, đây cũng coi như một lẽ trót lọt, có quan điểm cũng như không có quan điểm. Đợi sau khi dâng trà xong, Nhược Hy cúi đầu rời đi. Ngọc Đàn thấy Nhược Hy cau mày, bụng bám lấy một bên hông, đứng bên cạnh Nhược Hy đang nửa ngồi nửa đứng hỏi, đau không? Nhược Hy gật đầu nói, sơ sơ thôi, cũng tạm ổn. Ngọc Đàn nói, đến tối muội giúp tỷ tỷ dùng rượu trắng, bột mì và lòng trắng trứng đắp vào chỗ bị thương, chỉ vài ngày sẽ chóng lành. Nhược Hy hướng về phía nàng cười cảm kích, gật đầu.

cái gì cũng không có, chỉ có gió. Vẻ mặt bác A-ca ngẩn ra. Thập tứ kinh ngạc hỏi, Nhược Hy, người bị sao vậy? Nhược Hy còn chưa kịp trả lời, hắn và bác A-ca hướng về phía sau Nhược Hy cúi người hành lễ. Bác A-ca cười nói, tứ ca còn chưa xuất cung à? Nhược Hy nghiêng người quay đầu lại, ổn định nhìn tứ A-ca và thập tam A-ca đang chậm rãi đi tới. Thập tam A-ca cười cười, nhìn về phía bác A-ca hành lễ. Vừa nói, đệ và tứ ca muốn đi thỉnh an Đức Phi Nương Nương, rồi mới trở về. Bác ca vì sao cũng chưa xuất cung? Bác A-ca cười nói, bỗng nhiên nhớ tới Nhược Lan, có một số việc ta muốn hỏi Nhược Hy, nên có nán lại một chút. Nói xong nhìn Nhược Hy ôm nhu nói, Nhược Hy, càng ngày càng không phép tắc, An cũng không thỉnh sao? Trong lòng còn đang buồn bực, hướng về phía tứ A-ca và thập tam A-ca thỉnh An, một mặt nói, nô tỳ ở đây cũng đã lâu, còn phải quay trở lại phiên trực. Lẳng lặng nhún người đứng một hồi lâu, nhưng không có người nào nói gì. Nhược Hy ngẩng đầu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tứ A-ca. Hắn thần sắc không đổi, tủy phất tay nói, đi đi. Nhược Hy vội vã bước nhanh đi, nghe phía sau tiếng thập tam A-ca cũng đang xin cáo lui với bác A-ca. Hôm qua, suốt một đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu mãi suy nghĩ đến câu nói của Khang Hy. Biết có nghĩ cũng là không hiểu, nhưng không cách nào kìm lại được. Hôm nay đang trong buổi làm sớm, cố gắng gượng cho hết buổi làm. Sau khi trở về, cảm giác đầu đau nhức, nằm trên giường nhưng không ngủ được. Trái lại, đầu càng lúc càng váng vất, đành phải đứng dậy. Ngồi trước bàn đờ đẫn một hồi, trải một trang giấy, mày mực, bắt đầu luyện chữ. Vẫn như cũ, chiếu theo nét chữ của tứ A-ca, từng nét mà viết. Hành đáo thủy cùng sử, tọa kháng vân khởi thì. Vẫn luôn dùng hiệu quả phương pháp trấn tĩnh, nhưng hôm nay dường như không tác dụng mấy. Viết đến hai trang giấy lớn, tâm trạng cũng không chịu an định. Đang cầm cùi viết chữ, chợt nghe tiếng cổng viện mở két một tiếng. Nhược Hy theo tiếng động ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tứ A-ca đang để cửa đi vào. Nhược Hy đang cầm bút, vẫn còn ngớ người ra, đột nhiên có phản ứng trở lại, hấp tấp thu gom giấy bút. Nhược Hy, tứ A-ca đi đến cạnh bàn hỏi, biết gì vậy? Nhược Hy nói, không có gì, tùy tiện luyện chữ thôi. Tứ A-ca ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi, vậy mà phải dụng công như thế à? Nói xong kéo tay của Nhược Hy, tiện tay mở ra xem. Nhược Hy có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, viết rất khó coi đúng không? Tứ A-ca ngưng mắt nhìn một hồi lâu nói, luyện nhiều lần rồi à? Nhược Hy cúi đầu, một tiếng. Tứ A-ca hỏi, chỗ bị đá hôm qua còn đau không? Nhược Hy lắc đầu nói, chỉ va chạm nhẹ thôi mà, không có chỗ nào bị đá đau. Tứ A-ca lặng một hồi, đột nhiên nói, Nhược Hy, đồng ý với ta một chuyện được không? Nhược Hy hỏi, chuyện gì? Tứ A-ca nói, từ giờ trở đi, vĩnh viễn không nói dối ta. Ta và ngươi đều giống nhau, cho dù khó nghe, cũng đều muốn nói, cũng đều muốn lời chân thật. Nhược Hy lặng đi một hồi rồi hỏi, vậy ngươi có thể đồng ý với ta, vĩnh viễn không bao giờ nói dối ta không? Tứ A-ca thở dài, thật là tính toán rõ ràng minh bạch, một chút lợi cũng không để người ta chiếm được. Nhưng khi bị trúng một cước của thập đệ, sao không tính với hắn, chịu rơi đầu mạo hiểm bảo vệ thập tứ đệ, người thật không biết tính toán đến thế hay sao? Nhược Hy cười nói, ta chỉ biết tính toán với người thông minh, gặp người hồ đồ thì tự mình cũng hồ đồ theo à. Tứ A Ca hừ một tiếng hỏi, nếu như ta đồng ý, người cũng đồng ý chứ? Nhược Hy cười gật đầu. Tứ A Ca nói, ta đồng ý. Nhược Hy giật mình nhìn Tứ A Ca. Tứ A Ca thản nhiên nhìn lại Nhược Hy. Nhược Hy hỏi, tại sao? Tứ A Ca nói, không tại sao sao cả, chị cảm thấy nên như vậy. Nhược Hy nghĩ một chút rồi nói, nhưng có một số việc ta nhất định không muốn nói, vậy phải làm sao? Tứ A Ca suy nghĩ rồi nói, ngươi có thể nói thẳng cho ta biết là ngươi không muốn nói, nhưng không được dùng lời nói dối qua loa che giấu ta. Hoàng Nhược Hy bay bổng một lúc, đột nhiên lại cười nói, ta đây có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi có thể chọn lựa không nói cho ta biết. Nói xong ra hiệu Tứ A Ca đưa tay cho Nhược Hy. Trên lòng bàn tay Tứ A Ca, ta lấy ngón tay chậm rãi viết một chữ Hoàng, lại viết thêm một chữ Vị. Con mày liếc mắt nhìn Tứ A Ca cười hỏi, Ngươi có muốn không? Ngừng một chút, lại cười nói bổ sung, có thể không trả lời. Nét mặt dù đang cười, trong lòng lại căng thẳng, bởi biết sợ câu trả lời của hắn sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Trong lòng vừa sợ hắn nói không muốn, càng sợ hắn nói muốn. Tứ A Ca chậm rãi thu tay lại, thần sắc không đổi, lặng lặng nhìn chăm chăm Nhược Hy. Dáng vẻ tươi cười của Nhược Hy dần có chút căng cứng, biết rằng chính mình đang đánh cuộc. Nhược Hy đánh cuộc tại đây, giữa tự tấm thành này, sau cùng là một chút không cam tâm, hay sau cùng là một tí hy vọng? Chỉ trong chớp mắt, nhưng với Nhược Hy mà nói tựa như đã lâu lắm rồi. Nhược Hy bắt đầu vạn phần hối hận, bản thân liều lĩnh kích động, vì sao lại muốn thử nghiệm chứ? Tứ A Ca nói sẽ nói thật, ta tin tưởng là xong, vì sao phải thử nghiệm chứ? Thử nghiệm khó nhất chính là đo lường lòng người, hơn nữa lại là lòng người giữa tự tấm thành, hà tất gì phải vậy? Đang nghĩ xem làm cách nào không để lại dấu vết mà lấp liếm cho qua câu chuyện, khóe miệng Tứ A Ca có hơi nhíu chặt lại, ân đạm phong khinh nói, muốn. Nhược Hy viết chữ vào lòng bàn tay Tứ A Ca bất quá cũng chỉ đơn giản một trò chơi đùa bình thường, đâu phải như ngôi vua chí tôn đặt trên ngai vàng. Giọng Tứ A Ca thẳng như gió nhẹ, Nhược Hy lại nghe như tiếng sấm vang trời. Một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, lẩm bẩm hỏi, ngươi đã nói qua với ai chưa? Tứ A Ca nói, ngươi là người đầu tiên. Nhược Hy lắc đầu tỏ vẻ không tin, hỏi, thập tam A Ca thì sao? Tứ A Ca nói, hắn từ nhỏ theo ta lớn lên, ta bất cứ việc gì đều không lừa dối hắn, tâm tư của ta hắn còn không đoán ra sao, còn khiến ta phải nói cho hắn biết. Nhược Hy hỏi, ngươi không sợ ta đi nói cho người khác biết ư? Tử A Ca thản nhiên nói, ngươi vừa nãy đặt cược quá lớn, ta không có lòng đánh cuộc, nhưng lại sợ từ đây cả đời sẽ để cuộc mất. Nhược Hy cắn môi cau mày nhìn Tử A Ca. Ở trước mặt Tử A Ca, tâm tư của Nhược Hy dễ nhìn thấu vậy sao? Tử A Ca nhìn Nhược Hy chầm chầm, đưa tay khẽ vuốt nhẹ hàng lông mày của Nhược Hy, khóe miệng ẩn chứa nụ cười, dịu dàng nói, ngươi sẽ không như vậy. Nhược Hy ngốc nghếch nhìn Tứ A Ca, vẫn là khó có thể tin. Tứ A Ca đem đúng ham muốn có được ngôi vị đế vương giấu kín tận sâu trong đáy lòng, ngay cả đến Khang Hy cũng chưa bao giờ đối với hắn có chút nghi ngờ. Hôm nay vì sao lại đem nói cho Nhược Hy biết? Thậm chí còn hoài nghi chính mình hoang tưởng, kinh ngạc còn chưa tan biến, có thứ tình cảm ấm áp len lén chạy xuôi trong lòng, nhất thời cảm thấy sống mũi cay cay. Tứ A Ca mạnh tay vúng lên trán Nhược Hy một cái nói: "Đến lượt ta hỏi." Nhược Hy xoa xoa trán, xong không đến nỗi đau lắm, vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, căng thẳng nhìn Tứ A Ca. Hắn muốn biết chuyện gì? Hắn nghiêm túc nhìn Nhược Hy một hồi, chậm rãi nói: "Ta muốn biết." Tứ A Ca ngừng lại. Nhược Hy quên cả thở: "Hôm qua bị đá vết thương có nặng không?" Nhược Hy thở phào, cao mày nói: "Làm ta sợ hết hồn, không nặng cũng không nhẹ, chỉ lao lâm râm thôi. Ngọc Đàn đã giúp ta đắp thuốc, không có gì đáng ngại." Tứ A Ca lấy ra một hộp thuốc đặt trên bàn nói: "Mỗi ngày sáng tối dùng một viên với nước ấm. Vì tha thuốc ngoài da không được đi di chuyển, ta chậm nhiều." Nhiều khi gật đầu. "Hôm qua Hoàng A Mã cùng ngươi nói điều gì? Hành vi lại khác thường như thế, vẻ mặt bực bội, nhìn thấy chúng ta cũng không thèm bình an." Nhược Hy thở dài, đem chuyện của Nhược Hy cùng Khang Hy nói thuật lại cho Tứ A Ca nghe, hỏi: "Câu nói cuối cùng rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?" Tứ A Ca mỉm cười yếu ớt nói: "Trước tiên, người nói cho ta biết, người trả lời Hoàng A Mã như thế nào?" Nhược Hy cong môi nói: "Nô tỳ không biết." Tứ A Ca gật đầu nói: "Nói và chứ nói cũng có khác gì nhau, sợ là Hoàng A Mã phải khổ não lắm đây." Nhược Hy hé miệng cười nói: "Hoàng thượng đúng là có thở dài nữa." Tứ A Ca buồn cười nhìn Nhược Hy. Nhược Hy nghiêng đầu cười, thẳng giọng: "Không đoán trước được chính xác tâm ý của Hoàng thượng, đương nhiên chỉ có thể trả lời như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng đừng có cười ta. Cái lý sự mà khi nghe của ngươi không thể so với ta đang gặp xui xẻo. Vụ án lớn như vậy, còn khen ngược lại, tả vờ như mình nghiêm từ lắm. Nhưng thực tế lại..." Nhược Hy hướng về phía Tứ A Ca chung mũi, không nói nữa. Tứ A Ca cười nhìn chằm chằm Nhược Hy nói: "Theo ta thấy, có lẽ Hoàng A Mã cho rằng ý chung nhân của ngươi chính là thập tam đệ." Nhược Hy cười rộ lên: "Nguyên nhân là vì lần trước ta cùng Mẫn Mẫn đua ngựa sao?" Tứ A Ca nói: "8/9, Mẫn Mẫn và thập tam đệ thay đổi rõ rệt như thế, Hoàng A Mã khẳng định sẽ nghĩ đến là vì tư tình như những mà ra vậy." Nhược Hy trầm ngâm suy nghĩ một hồi, hỏi: "Lúc ấy rốt cuộc Tô Hoàng Qua Nhị Sai Vương Gia đã nói gì với Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng không trắc cứ nữa?" Tứ A Ca nói: "Chưa tự mình nghĩ ra sao?" Nhược Hy nói: "Lúc ấy cũng từng tỉ mỉ suy nghĩ, xong suy nghĩ hoài mà vẫn không ra, cũng không tính đến nữa. Hôm nay nghe ngươi nói thế, ta trái lại cũng đã minh bạch rồi." Tứ A Ca nhìn Nhược Hy, gật đầu khích lệ, ý bảo Nhược Hy hãy tiếp tục nói. Nhược Hy nói: "Lúc đầu ta nghĩ không ra Phương gia rốt cuộc đã nói cho Hoàng thượng biết hay không. Chuyện Mẫn Mẫn thích thập tam A Ca, Trung Nguy vẫn cho rằng không có khả năng sẽ nói cho Hoàng thượng biết, chẳng lẽ lại không sợ Hoàng thượng sẽ chỉ hôn hay sao? Nhưng hôm nay nghĩ đến, ngay lúc đó việc xảy ra lớn như vậy làm sao có thể dối gạt được, cho nên Vương gia khẳng định đã thẳng thắn thừa nhận trước Khang Hy về tình cảm Mẫn Mẫn đối với thập tam A Ca. Thế nhưng lại tiếp tục nói không có dự định đến Mẫn Mẫn gần, để Mẫn Mẫn gả cho thập tam A Ca, mà còn thuyết phục Hoàng thượng đồng ý tác hợp cho Ta Ưng Vương Tử và Mẫn Mẫn. Về phần Hoàng thượng vì sao lại có ý để Mẫn Mẫn gả cho Ta Ưng Vương Tử, ta không những không rõ mà còn cảm thấy rất ngạc nhiên. Hoàng thượng để cho hai bộ lạc kết thành thông gia thì không có gì phải bàn, nhưng vì sao còn ở đằng sau ngấm ngầm đồng ý cho Ta Ưng Vương Tử đoạt được cương vị cơ chứ?" Tứ A Ca thản nhiên cười: "Tân Vương Phi Nạp Lạc Bộ là tỷ tỷ ruột của Đại Vương Tử Y Nhĩ Cân Giác La, bây giờ đã hiểu ra chưa?"

đối với ta lại càng yêu mến, lại thương ngươi, ông ta sẽ tác thành. Bỗng nhiên có hai tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Nhược Thiên hoảng sợ, mạnh chân vào khỏi ghế. Sứ A Ca thở dài, tại sao hiện tại lại dễ bị kích động như vậy? Chuyện này thì có gì mà phải hoảng hốt đến thế chứ? Người cứ ra vẻ lo sợ như vậy, ta cũng không phải lần đầu tiên đến đây mà. Nhược Thiên cất giọng hỏi, ai đó? Nô tài Xuân Hợp. Nhược Thiên đóng cửa sổ, khi đi ra thuận tay khép lại cửa phòng. Mở cổng Xuân Viện, người chắn ngang cửa lớn tiếng hỏi, chuyện gì? Xuân Hợp một mặt thỉnh an, một mặt đưa thuốc cho Nhược Thi, thấp giọng nói, thập tứ gia căn dặn, đạo cách dùng đã ghi lại bên trong là sẽ sử dụng được ạ. Lòng Nhược Thi thoải mái trở lại, cười nhận thuốc. Hắn đánh tay thỉnh an, quay người đi, ta nắm lấy thuốc, đóng cửa rồi bước vào phòng, tiện tay đem thuốc đặt lên bàn, lại đẩy cửa sổ ra. Tứ A Ca nhàn nhạt đưa mắt nhìn thuốc trên bàn, cả người đứng thẳng dậy. Ta hỏi, phải đi rồi sao? Tứ A Ca gật đầu nói, từ sau khi thái tử cầu hôn, tinh thần ngươi cả ngày không yên, sau một thời gian nhìn cũng đã khác hơn, nhưng chỉ vì một câu nói của Hoàng A Mã, ngươi lại có sự chỉ thất thường, cuộc sống sau này chỉ sợ không thể thiếu phong ba. Ngươi định dùng cái bộ dạng này để chống chọi lại sao? Tâm bên trong càng sợ hãi, né mặt mới càng cần phải bình tĩnh. Người khác mới không nhìn thấy được căn nguyên bên trong, mới càng không dám tùy tiện ra tay. Nào có cái lý giống như con khỉ đã vội vã để lòi đuôi ra chứ? Nhược Thi cắn cắn môi, gật đầu, nhớ kỹ. Tứ A Ca nói, ta đi. Nhược Thi mỉm cười nói, được. Tứ A Ca đưa tay trên bàn rất nhanh đã rút lấy tờ giấy luyện chữ của Nhược Thi. Đợi khi Nhược Thi kinh ngạc phát giác muốn chụp lấy lại, Tứ A Ca đã đem nhét vào trong tay áo. Là bằng chứng, nhìn xem ngươi sau này có thể tiến bộ lên không. Nói xong cất bước đi, Nhược Thi tựa bên cửa sổ, nhìn Tứ A Ca đi đến cổng viện. Khi đưa tay kéo cửa, ngoảnh đầu lại liếc nhìn Nhược Thi một lần, sau đó quay đầu đóng cửa bước đi. Nhược Thi lặng đứng một lúc thật lâu mới chậm rãi ngồi xuống ghế, chợt thấy căn phòng này từ trước đến nay chưa lúc nào quạnh quẽ trống vắng đến vậy.